Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên, thuộc vùng thủ đô Hòa Tịnh Đốn, Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về năm uẩn. Chúng ta đã từng mô phỏng đây là năm uẩn. Thứ nhất là sắc. Thứ hai là thọ. Thứ ba là tưởng. Thứ tư là hành. Thứ năm là thức. Nên chúng ta vẽ mô hình vị trí hơi khác một chút, tại vì bản thân nó cũng không phải đi theo một cái vị trí nào cả. Đây chỉ là mô phỏng thôi, để chúng ta làm rõ hơn về cái phần hành uẩn và thức uẩn ngày hôm nay chúng ta học. Hôm nay tôi sẽ vẽ lại cái trái quýt này. Cái sắc nó nằm giữa thọ và tưởng, để chúng ta chừa hai cái mũi quýt ở dưới đó, dành cho hành và thức. Để diễn đạt về hành và thức dễ hiểu hơn, tất cả những cái kinh nghiệm và kiến thức chúng ta tích lũy được nó chứa như này. Đây là những hạt giống ở trong tâm, chiều sâu của tâm thức, hay còn gọi là tàng thức, cái kho thức, cái store consciousness. Thì nó chứa thức, nó có hai cái chức năng. Cái chức năng ở trên này gọi là bề mặt của ý thức. Nó có khả năng nhận biết được trần cảnh, tất cả những đối tượng ở bên ngoài và tất cả những gì đang hiện hữu trong tâm. Nó chỉ nhận biết có cái gì đang xảy ra, thì cái đó gọi là cái chức năng của bề mặt ý thức. Khi cái nhận biết này nó không có bị sự nhồi nặng của tưởng á, không có đi ngang qua cái lãnh địa này đó, nó chỉ đón nhận khi sắc tiếp xúc với trần á, hoặc là có những cái hiện tượng ở trong thọ hay là trong hành này, nó nhận biết được, thì cái nhận biết này rất là thuần khiết. Cái nhận biết này không có chứa phiền não, không có đưa tới đau khổ, không có sự phân biệt. Đây gọi là bề mặt của thức. Nhưng mà khi những cái hạt giống ở trong chiều sâu tâm thức nó bị kích hoạt bởi hoàn cảnh bên ngoài, thí dụ như là mắt thấy, tai nghe, tất cả những cái trần cảnh bên ngoài đi vào các giác quan của chúng ta, nó kích hoạt vào cái hạt giống của tàng thức, thì những cái hạt giống này nó sẽ trồi lên trên bề mặt của ý thức. Không phải nó trồi một lượt lên ha, nó cũng tùy hạt giống, có khi nó trồi một hạt, có khi hai ba hạt nó trồi một lượt. Thì khi nó trồi lên đây, cái hiện tượng mà nó trồi lên đây nè, thí dụ như hạt giống giận mà trồi lên trở thành cơn giận, thì nguyên cái nguồn năng lượng mà nó trồi lên, cái mũi tên tôi vẽ này, nó chính là hành uẩn. Tuy vẽ hành uẩn nằm ở bên đây, nhưng mà kỳ thực nó chính là cái trạng thái này nè. Trạng thái khi hạt giống nó phát khởi lên trên bề mặt ý thức, những cái trạng thái đó gọi là hành uẩn. Còn nếu hành uẩn nó không có thể hoạt động được, nếu nó ở dạng hạt, nếu nó nằm yên ở trong kho thức, thì hành uẩn không hoạt động, mà nó bị kích hoạt. Thì đưa vô thì chắc chắn là có sự trợ giúp của tưởng và thọ, cho nên nó làm cho những hạt giống này nó bị dao động. Thí dụ như một câu nói không dễ thương đi vô một cái thì nó sẽ có một cái hạt giống nào đó ứng chiến để nó phản ứng trở lại cái sự không dễ thương đó. Thí dụ như cơn giận là một sứ giả được được đặc phái tới để mà ứng chiến với cái hoàn cảnh đưa tới để bảo vệ cái tôi của mình. Thì tất cả những cái hạt giống khi nó phát khởi lên bề mặt ý thức như vậy gọi là tâm hành. Cái tâm hành này nó có chứa hai loại: tâm hành tốt và tâm hành xấu. Cố nhiên tôi chỉ phát thảo cho các vị thấy rõ thôi, chứ không phải nó nằm hai cái rõ rạch như thế này, nó nằm đan xen với nhau. Tại vì hạt giống thì nó có hạt giống tốt và hạt giống xấu. Thì khi nó phát hiện lên thì nó cũng có tâm hành tốt và tâm hành xấu. Tâm hành tốt như là cái gì? Tâm hành tốt như là nhường nhịn, tha thứ, bao dung, độ lượng, thương yêu, định tĩnh, nhẹ nhàng, thư thả, vui tươi, thoải mái. Tất cả đó là tâm hành tốt. Còn tâm hành xấu, tại sao gọi là xấu? Tức là nó tính chất làm cho mình đau khổ, như là hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, toan tính, so đo, giận hờn, kỳ thị, hận thù, v.v. là tâm hành xấu. Bây giờ đầu tiên chúng ta hãy nói về tâm hành, hành uẩn. Mình có thể thay thế những cụm từ như là tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mình gọi là tâm tưởng, tâm hành và tâm thức. Thật ra thọ cũng được gọi là tâm, có thể gọi là tâm thọ này, đúng không? Cho nên mình có một cái từ cho nó dễ hiểu là tâm tưởng, tâm hành và tâm thức, ba cái tâm chính. Chúng ta đã nói nhiều về tâm tưởng rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói về tâm hành. Như chúng ta nói, tâm hành chính là những hiện tượng của tâm lý phát xuất từ những cái hạt giống, những cái dữ liệu nó đã chứa sẵn ở trong kho của tâm thức. Và khi nó bị kích hoạt bởi một cái yếu tố từ những cái điều kiện ở bên ngoài, đi qua sáu căn, thì những cái hạt giống đó nó sẽ trồi lên trên bề mặt của ý thức. Hoặc là chính những cái hạt giống ở trong chiều sâu tâm thức nó kích hoạt lẫn nhau. Hạt giống này nó kích vô hạt giống kia thì làm cho tâm hành nó phát hiện lên, chứ không phải do một cái điều kiện nào ở bên ngoài cả. Thí dụ như khi chúng ta lo lắng, lo lắng là một hạt giống, mà lo lắng một hồi tự nhiên cái nỗi buồn nó tràn lên trên, đâu có ai chọc ghẹo gì đâu, phải không? Cũng chẳng có sự kiện gì xảy ra, tự mình nghĩ ra, tự mình để cho những cái hạt giống này nó kích hoạt cái hạt giống kia. Nếu mà mình không có chánh niệm thì mình sẽ không thấy được cái sự kích hoạt đó. Thành ra tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, thấy gần như là vô cớ, không có một lý do nào gần đây khiến cho mình buồn cả. Nhưng mà hành uẩn nó âm thầm hoạt động. Hoạt động tới khi mình ngủ nó cũng hoạt động. Khi mình ngủ chỉ có cái thức, tâm thức là đi nghỉ thôi, còn tâm hành vẫn tiếp tục hoạt động. Mà đâu có chỉ tâm hành không, tâm hành và tâm tưởng, cả hai nó vẫn còn hoạt động. Cho nên mình có những giấc mơ rất là đẹp, mà cũng có những giấc mơ rất là hãi hùng. Như chúng ta nói, hành uẩn chính là những cái năng lượng nó phát hiện lên từ những cái hạt giống có sẵn ở trong thức uẩn. Cho nên tự thân của nó có những tâm hành tốt và những cái tâm hành xấu. Ở trong duy thức học ngày xưa gọi là tâm sở thay vì gọi là tâm hành. Chứ sở nó có nghĩa là thuộc về tâm, tức là họ gọi cái tâm thức là cái tâm chính, tâm vương, cái tâm mà có thể nhận biết được trần cảnh là tâm vương. Còn những cái tên lính để thực hiện những cái nhận thức đó, những cái quyết định đó, những cái đó gọi là tâm sở, tức là thuộc về tâm. Giống như mình, vợ mình là tâm, là tâm sở của mình, hay là chồng mình là tâm sở của mình, con mình là tâm sở của mình, lính láp của mình là tâm sở của mình, mình gọi là vua, thí dụ như vậy. Thì cái khả năng nhận biết trần cảnh đó gọi là tâm vương, còn những cái hiện tượng tâm lý gọi là tâm sở. Cho nên trong duy thức học gọi là tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Thì ở đây chúng ta gọi là tâm hành tốt và tâm hành xấu. Tốt với xấu là căn cứ trên cái khổ đau, đem lại khổ đau cho mình và người khác, thì gọi là tốt với xấu. Vậy thì cái tâm hành nó chính là hàng ổ của bản ngã, có phải không? Nơi đó nó chứa, tại vì những cái tâm hành tốt và những tâm hành xấu, thật ra cái bản chất của nó chính là tâm tham cầu và tâm chống đối. Các vị thử thống kê hết tất cả những cái tâm hành mà mình có đó, thì cũng chia thành hai nhóm thôi. Một nhóm là mong cầu và một nhóm là chống đối. Nói cách khác là tên gọi bản chất của tất cả những tâm hành chính là tham và sân. Vậy thì tham và sân nó nằm trong hành uẩn, nằm trong cái tâm hành. Còn si thì nó nằm ở đâu? Si một phần nằm trong tâm tưởng và một phần nằm trong tâm hành. Tức là cái tâm tưởng nó sẽ vẽ vời thêm, nhồi nặng thêm, làm cho mình lầm đường lạc lối. Nhưng mà cái tưởng nó vẽ vời như vậy là cũng do tâm hành có những cái kích hoạt, có những cái sợ hãi, có những cái lo lắng, có những cái ích kỷ hẹp hòi. Thì cái nhận thức đó, thật ra tưởng với hành không có tách ra được. Thật ra cái si nó nằm giữa tưởng và hành. Tưởng thì nó nhồi nặng, nó vẽ vời, nhưng mà quyết định cái nhận thức đó để đưa vào trong thức uẩn nó lưu trữ thì chính là hành uẩn quyết định. Cho nên chúng ta tu tập làm sao để chúng ta có thể thanh tịnh hóa được cái hành uẩn, cái tâm hành của mình. Có hai bước thanh tịnh hóa. Cái bước thứ nhất là không có nuôi dưỡng những cái tâm hành xấu, giới hạn, kềm hãm sự phát triển của tâm hành xấu. Có nghĩa là mình có thể có mong cầu, nhưng mà giai đoạn một là mong cầu những cái điều tốt, những cái điều thánh thiện, những cái điều đạo đức. Thì đó cũng là một bước thanh tịnh hóa cái hành uẩn. Cái bước thứ hai, thanh tịnh luôn, chuyển hóa luôn những cái mong cầu được gọi là thánh thiện, đạo đức hay là tốt đẹp. Tại vì nó còn vẫn còn đứng trên cái bản ngã. Cái sự mong cầu đó vẫn còn đứng trên cái tôi ích kỷ của mình. Cái sự chống đối, cái sự mong cầu đó vẫn còn là phiền não. Cho nên là buông bỏ luôn. Thì cái đó gọi là thanh tịnh hóa hành uẩn. Thanh tịnh hóa hành uẩn không có nghĩa là mình làm cho hành uẩn không hoạt động, mà mình muốn nó hoạt động trong cái sự chủ động của mình, trong cái sự dẫn dắt của mình. Tại mình vẫn là một con người, mình vẫn là một cái thực tại sống động, thì mình vẫn có hành uẩn, nhưng mà những cái tâm hành của mình nó chỉ dùng để đem tới niềm an vui hạnh phúc cho người khác thôi, chứ không phải để phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình. Cái đó được gọi là thanh tịnh hóa hành uẩn. Vậy thì nếu mà chúng ta triệt tiêu và chuyển hóa được những cái hành uẩn xấu, những cái tâm hành xấu, thì cái giang sơn của hành uẩn nó nó chứa, nó để lại những cái chỗ trống rất là lớn. Tức là chúng ta dọn một số cây hoang, cỏ dại trong một khu vườn, chỉ còn lại cây tốt thôi, thì không những cái độ phì nhiêu màu mỡ, cái dưỡng chất nó dành cho hết những cái cây tốt, mà cái không gian đó nó tạo ra một cái năng lượng rất là tốt đẹp. Nghĩa là khi những cái tâm hành mà nó được chuyển hóa đó, thì chúng ta có một cái năng lượng rất là màu nhiệm. Nói một cách dễ hiểu là phiền não mà nó rơi rụng chừng nào đó, thì cái giải thoát, cái an lạc nó càng hiện bày ra. Cho nên hôm trước tôi có nói là khi mà chúng ta thanh tịnh hóa được cái tưởng uẩn, nghĩa là chúng ta dừng bớt cái sự tưởng tượng, thì điều đó có nghĩa là cái định nó thành tựu, phải không? Cái concentration energy nó được nuôi dưỡng ở trong đó. Mà cái định mà nó phát triển thì nó tạo ra một cái sức mạnh rất là ghê gớm rồi. Tuy nhiên cái tưởng uẩn mà nó được thanh tịnh, tức là cái định nó phát triển á, thì nó dễ chấp ngã lắm. Chúng ta rất là dễ chấp ngã. Và nhiều tông phái, nhiều truyền thống, họ đã phát triển về định tâm, họ phát triển vào những tầng định, và họ rất dễ bị lạc ở trong đó, dễ bị kẹt. Nhưng mà nếu mà chúng ta thanh tịnh hóa cái hành uẩn á, triệt tiêu những cái tâm hành xấu, như là đoạn trừ phiền não, thì nó cũng tạo ra một cái sự thần thông mầu nhiệm ở trong đó, nhưng mà không có chấp ngã. Tại phiền não nó rụng rồi, lấy gì chấp ngã? Mà muốn triệt tiêu được hành uẩn, nó cần phải có cái gì các vị? Niệm lực. Muốn triệt tiêu, muốn thanh tịnh hóa tưởng uẩn thì cần định lực, mà muốn thanh tịnh hóa hành uẩn thì phải có niệm lực. Nghĩa là phải phát triển chánh niệm. Nghĩa là mình tập cho mình một thói quen quan sát được những phiền não của mình, những tâm hành của mình. Mình quan sát từ khi nó sinh khởi cho tới khi nó kết thúc, cái quá trình sinh diệt của nó mình theo dõi, để mà mình tháo gỡ cái guồng máy hoạt động của nó. Nghĩa là mình tháo từng mảnh phiền não ra. Cái đó là cái công phu của chánh niệm. Nhưng mà hành uẩn không thể đứng một mình được, đúng không? Tại vì nếu mà không có thức uẩn thì làm gì có hành uẩn. Các vị thấy trên cái sơ đồ vẽ không? Những cái hạt giống ở trong tàng thức mà nó bị chọc ghẹo, nó bay lên trên bề mặt của ý thức. Tại vì khi lên bề mặt ý thức, nó sẽ bao trùm toàn bộ cái tâm thức của mình, để nó điều khiển mình nghĩ như vậy, nói như vậy và làm như vậy đó. Thì cái đó mình gọi là hành uẩn. Hạt giống giận là thuộc về thức uẩn, nhưng mà cơn giận là hành uẩn á. Vậy thì nếu mà không có thức thì làm gì có hành, đúng không? Rõ ràng phải không? Nhưng mà chưa đâu, hành nó còn liên hệ chặt chẽ với tưởng nữa. Mình lấy một thí dụ, tưởng mà sinh ra hành. Thí dụ như mình ngồi mình nghĩ tới cái chuyện quá khứ với những kỷ niệm rất là êm đềm. Những cái ngày đó mình có những cái công danh sự nghiệp mà hiển hách, mình được nhiều người kính trọng, mình là một cái người rất là đẹp trai, hay là một thiếu nữ rất là xinh đẹp, có nhiều người ngưỡng mộ. Mình nhớ những cái ngày tháng đó, ôi chao ơi, nó hạnh phúc vô cùng. Thì cái tưởng nó quay lại cả một cái cuồng phim của 20-30 năm về trước. Tự nhiên trong người mình nó phát sinh, thứ nhất là thọ uẩn, tâm thọ nó phát hành, phải không? Dễ chịu, vui sướng. Rồi liền sau đó nó có cái tâm luyến tiếc. Luyến tiếc là hành uẩn, phải không? Rồi trong đó có những cái kỷ niệm vui, cho nên làm cho mình thấy trong lòng hân hoan, sung sướng. Hoặc là giờ mình nghĩ tới tương lai, mình nghĩ tới 5 năm nữa, sau khi mình sắp xếp được chuyện gia đình, con cái đâu đó ổn định rồi, mình sẽ xách gói hành hiệp giang hồ. Mình sẽ sống đời sống freedom. Hay là mình về Việt Nam, mình sống với những người thân yêu ở quê hương của mình. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy sướng rồi. Thì cái sướng đó chính là cái tâm thọ, cái thọ ứng, phải không? Nhưng mà nó cho mình một cái niềm tin, một cái khát vọng, một cái năng lực sống. Cái đó chính là hành ứng. Tưởng có thể làm cho hành phát triển. Chỉ ngồi tưởng chút xíu thôi, bắt đầu hành ứng nó hoạt động. Và ngược lại, hành ứng có thể làm phát sinh ra tưởng ứng. Thí dụ khi mình nổi giận lên, mình buồn bực lên, cái tự nhiên mình nghĩ tất cả mọi người đây không ai kính trọng mình cả. Khi mà giận lên, cái năng lượng nó bao trùm, năng lượng cảm xúc nó bao trùm trên bề mặt ý thức rồi đó, thì mình nhìn mọi thứ đều hoa mắt hết, tức là bị lệch lạc. Hoặc là những người họ đang yêu, yêu là hành ứng đúng không? Là tâm hành. Yêu là một hiện tượng tâm lý, là tâm hành. Thành ra họ nhìn cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu nhiệm, nhìn ở đâu cũng thấy người thương của mình hết. Thì cái hành nó sinh ra cái tưởng, phải không? Mình vừa đưa tới hai cái kết luận. Tức là hành nó có liên kết chặt chẽ với thức. Tâm hành liên kết với tâm thức. Cái thứ hai nữa là tâm hành liên kết với tâm tưởng. Thứ ba, tâm hành nó cũng liên kết với lại thọ uẩn. Và cố nhiên không có sắc thân, không có cái sắc uẩn thì làm gì có cái hành uẩn, phải không? Không có các giác quan thì nó lấy gì mà nó tạo ra được cái hành uẩn, những cái hiện tượng tâm lý được? Nghĩa là không có sinh lý thì không có tâm lý. Cho nên cái mục đích tu tập của chúng ta là đột phá phiền não. Cái câu mà làm cho chúng ta thấy vui là ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, là khi mà Bồ Tát Quan Thế Âm thực chứng được năm uẩn là không, thấy nó không có thể đứng riêng biệt, không có cái tánh riêng biệt, hành uẩn không thể đứng riêng biệt, tưởng uẩn không thể đứng riêng biệt, thọ uẩn không thể đứng riêng biệt, nó nương vào nhau mà thành lập. Thấy được như vậy và sống được như vậy thì sẽ vượt hết mọi áp nạn, không còn thấy cuộc đời là khổ nữa, không có cái gì có thể làm cho mình khổ được nữa, dù đó là cái chết. Nhưng mà thấy là một chuyện, mà sống được là một chuyện khác. Có nghĩa là cái thấy là thuộc về thức. Mình làm sao mình thay đổi được cái nhận thức của mình? Nghĩa là mình phải có một cái chánh kiến, hiểu đúng trước, hiểu đúng là có một con đường. Cái thứ hai là thay đổi tập khí. Mà tập khí mình chính là hành uẩn, tưởng uẩn và thọ uẩn. Ba thằng đó là tập khí của mình. Cái thói quen sống bám víu vào cái ngã, cái đó là tập khí xấu, tập khí đưa tới phiền não. Các vị tổ sư nói là chư hành vô thường thì sanh diệt pháp. Chư hành tức là vạn sự vạn vật ở trên thế gian này, những cái gì mà nó có thể hoạt động được thì bản chất của nó đều là sanh diệt, đều là vô thường. Nhưng mà cái chính của vạn pháp á, đó là cái cơ cấu tạo ra vạn pháp, dù là hữu tình hay là vô tình thì cũng đều là vô thường cả. Ngay cái tâm hành chúng ta thấy nó là vô thường, chỉ cần tưởng uẩn thay đổi là hành uẩn sẽ thay đổi. Chỉ cần thọ uẩn có vấn đề là hành uẩn có vấn đề. Chỉ cần thức uẩn có vấn đề là hành uẩn có vấn đề. Cho nên một hành giả tu thiền bắt buộc phải hiểu rõ về năm uẩn, có khả năng phân tích được mọi hiện tượng tâm lý của mình, nguồn gốc và nguồn máy của nó. Và khi mà mình hiểu, mình phân tích được những cái hiện tượng tâm lý của mình, tại sao mình nghĩ như vậy, tại sao mình lại nói như vậy, tại sao mình làm như vậy, thì mình đã đi được một đoạn đường khá xa trên con đường chuyển hóa tâm thức. Cái ý niệm mà cái thái độ mà chúng ta lúc nào cũng nhìn lại bản thân mình trong mọi tình huống, trong mọi lúc mọi nơi, thay vì chúng ta đuổi theo đối tượng, truy cứu đối tượng, tìm lỗi lầm của đối tượng, và chúng ta tập cho mình một cái thói quen như vậy. Thí dụ như là 10 lần 10 trường hợp mà mình làm được 7 trường hợp hay là 5 trường hợp, nửa này nửa kia, là chúng ta đã có một cái bước đi đáng nể trên con đường tâm linh rồi. Chỉ sợ là hầu hết 9-10 trường hợp mà chúng ta đều nhìn ra bên ngoài, đối thừa hoàn cảnh, đối thừa đối tượng, mà không nhìn lại cái gì nó đang phát hiện ở trong tâm thức của mình. Cho dù là cái vấn đề nó xảy ra lớn tới cái mức nào, cái sự tổn hại về tài sản, về danh dự nó lớn tới đâu, cho dù chúng ta nhân danh là chúng ta đang làm công tác từ thiện hay là đạo đức, mà chúng ta không có thấy được chính mình. Như người xưa hay nói là tri kỷ, biết người biết ta, mà mình không có hiểu được chính mình, tri tức là hiểu biết, thì chắc chắn là cái kết quả nó cũng đưa tới khổ đau, không chạy đâu khỏi. Vậy thì ý thức được cái gì nó đang xảy ra trong tâm của mình, hiểu được nó mặc dầu chưa có chuyển hóa được, mình thấy rất là rõ cái cơn giận đang ở trong người của mình, nó đang kết nối với tâm tưởng hay là tâm thọ, nó đang hoành hành mình. Mặc dù mình chưa có giải phóng nó được, nhưng mà mình thấy được cái guồng máy hoạt động của nó là chúng ta đã đi một cái bước rất là xa. Chúng ta rất là dễ làm đường lạc lối. Đáng lẽ khi mà chúng ta đến với đạo Phật, đến với con đường tu tập, đến với con đường tâm linh, là chúng ta đã quyết định nghỉ ngơi rồi, nghỉ ngơi sự tranh đấu. Trước hết là cần một cái thời gian đủ cho những cái vết thương ở trong lòng bị cuộc đời nó dày xéo, nó lành trở lại, healing, trị liệu. Là khi chúng ta chưa cần biết những cái giáo lý thậm thâm màu nhiệm gì cả, chúng ta cũng chưa cần phải lào thông những cái pháp môn tu tập sâu sắc, chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi thôi, dừng lại, không còn muốn hơn thua, không còn muốn được cái này được cái nọ, không có sợ tổn thất, không có sợ mất mát gì cả. Những cái trạng thái tâm lý đó nó cần phải có trong cái tiến trình tu học. Mà cái ngày đầu tiên mình đến với đạo gọi là sơ tâm, tâm ban đầu, nó có cái đó. Mặc dầu là mình hăm hở muốn tiến xa trên con đường tâm linh, nhưng mà trong cái giai đoạn ban đầu, cái tâm của mình nó khá tinh khôi, khá trong sạch, nó không có muốn hơn thua, không có muốn tranh chấp, không có muốn được cái này cái nọ liền ngay lập tức. Nhưng mà theo thời gian, ở lâu thì cũng thành lão làng, tu lâu thì cũng lên sư cũ. Mình ở trong đạo 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, mà mình như thế này thì coi đâu có được. Cho nên mình tạo ra một cái áp lực cho mình. Mình phải như thế này, mình phải như thế nọ, và mình không chấp nhận những cái tâm lý nó đang hiện ra trong tâm của mình. Mình dùng một cái tâm tham cầu để mình biến cái tâm tham cầu thành một cái thứ ý chí để mình đàn áp tâm của mình, nhồi nặng tâm của mình, làm cho nó sống sượng lên, đảo lộn mọi thứ hết. Nó đang hoạt động tự nhiên, mình nhồi nó. Thành ra là mình rất là mù mờ về tâm lý của mình, không có hiểu gì cả. Nếu mà mình không cần phải trở thành một cái này cái nọ, không cần phải đối phó trình diễn với ai, không cần sợ người khác cười chê mình vào đạo lâu rồi mà chưa có giác ngộ được, mình chỉ có một mục đích chính là muốn làm lành những vết thương trong lòng. Và từ cái chỗ làm lành, healing, trị liệu, nó sẽ đưa tới cái sự chuyển hóa. Nó xảy ra rất là nhanh. Nhưng mà vết thương chưa kịp lành thì mình đã vội đặt ra những cái tham vọng mới trong tiến trình tu học. Mình muốn mình phải trở thành người năm giới, Bồ Tát giới, muốn trở thành Phật tử thuần thành, muốn trở thành một thiền sinh, muốn trở thành một thiền sư, muốn trở thành A-la-hán, muốn trở thành Bồ Tát, muốn chứng Niết Bàn, muốn sanh về tịnh độ. Thành ra mình tu không có tự nhiên nữa. Hết còn tự nhiên, hết còn hồn nhiên ngây thơ từ khi vào đạo. Đó là chưa nói mình nhận lãnh những cái chức vụ của giáo hội. Thành ra tuy nói là hồi đầu thì ngàn, quay đầu là bờ. Nhưng mà thiền sư Nhất Thích Nhất Hạnh nói là dù biết rằng đã quay đầu nhìn lại, nhưng mà bến giác hay còn xa. Thấy con đường đó nhưng mà đi được rất là khó, tại vì khó vượt qua được tập khí. Mà tu hành mà giữ nguyên tập khí, mà gọi rằng đới nghiệp vãng sinh, mang luôn tập khí về bên kia, nghe tức cười không? Đức Phật nào mà chấp nhận chuyện đó là Đức Phật đó đã muốn phá sản tài sản của Đức Phật Thích Ca rồi, gọi là phá giá. Phật Thích Ca nói là mang phiền não đi đâu cũng chết hết ấy. Còn Đức Phật khác thì nói rằng không sao, không mang qua đây tôi chịu cho. Thì cái này có phải là Đức Phật nói hay là do mình, cái tâm sợ hãi của mình, cái tâm chúng sinh của mình là tự mình vẽ vời ra, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Tức là đới, tức là mang hết tất cả phiền não đi về bên kia cũng được nữa. Cho nên các vị có thời gian, các vị ngồi yên xuống, các vị tự hỏi mình là ai và mình đang đứng cái vị trí nào trên con đường tu tập chuyển hóa, và mình cần buông bỏ cái gì xuống bớt. Buông bỏ những cái mong cầu không cần thiết thì cái con thuyền của mình nó sẽ nhẹ. Mình không muốn trở thành một cái gì hết, mình cứ thực tập đúng phương pháp, theo đúng pháp hành mà làm thì kết quả sẽ tự nhiên xảy ra. Tôi thấy những cái gì mà mình có được bây giờ nó không có nằm ngay ở chỗ là cái công phu quyết liệt. Tôi cũng chưa phải là cái người gọi là tu hành gắt củ kiệu nữa. Tôi tu một cách rất là tự nhiên, giống như một đời sống vậy thôi. Nhưng mà có lẽ cái chính cái sự tự nhiên đó nó làm cho cái guồng máy tâm thức tôi hoạt động tốt, ít có bị áp lực. Mặc dù là mình giữ gìn giới luật nghiêm túc, sống có chuẩn mực, có nề nếp, nhưng mà hồi đầu mình tu mình cũng muốn trở thành cái này cái nọ lắm chứ. Cái đó nó cũng là tâm lý bình thường. Đó là chỉ nói những người mà thất bại ngoài đời đó, danh vọng thất bại, tình cảm thất bại mà chạy vô đây nữa là bám ngay thôi, để gọi là đi tìm cái tôi của mình. Nếu mình không bám thì mình ở đâu? Tôi không có những tâm lý chạy trốn đó mà vẫn còn muốn trở thành cái này cái nọ. Và khi mà lấy cái đó ra được rồi đó, sống một ngày như là một ngày duy nhất thôi, chỉ có một ngày để mà sống thôi, đâu có ngày mai đâu mà muốn cái gì. Ngày hôm nay đâu có thể thành gì được trong ngày hôm nay, thì ngày hôm nay chỉ có sống hết lòng, sống tự nhiên thôi. Có một em thiền sinh nói thầy cái câu mà à, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tu kiểu này thì sao? Tu mà cứ đói ăn mệt thì ngủ, cách đó nó giác ngộ thiệt phải không? Thì cái câu của thiền sư Trần Nhân Tông, cái bài thơ Cư Trần Lạc Đạo, tức là Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ sắc sang hệ khốn tắc miên, gia trùng hữu bảo hữu tầm mít, đôi cảnh vô tâm mạc vất thiền. Cư Trần tức là sống giữa cái cuộc đời này nè, giữa cái thế gian này. Thì mà mình muốn tu đạo đó thì cái nguyên tắc đó là tùy duyên. Cái nguyên tắc mà có thể giữ đạo giữa cuộc đời này đó là tùy duyên. Cơ tắc sang hề khốn tắc miên, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Tại vì mình tu rồi mình mà cứ bận rộn quá trời. Hồi chưa tu thì nó có cái bận rộn kiểu chưa tu, mà tu rồi thì nó có cái kiểu bận rộn của cái kiểu tu rồi. Hình như là chưa có nghỉ ngơi gì cả, chưa có thay đổi nếp sống gì hết. Thì thiền sư Trần Nhân Tông mới nói cái căn bản đầu tiên có thể làm được hay không, đó là ăn cho ra ăn mà ngủ cho ra ngủ, như là một người không có vướng kẹt một cái gì hết. Tại vì ăn của một người hành giả, cái ngủ hành giả nó khác người thường ở cái chỗ là ăn trong chánh niệm, ăn trong tĩnh lặng, ăn mà không có một cái phiền não nào nó sinh khởi trong đó, và nói một cách tận cùng luôn là chẳng có cái tâm tham cầu ở trong đó gì trong khi ăn cả. Nhưng trong cái khoảng thời gian đó ăn và ngủ không có tham cầu, không chống đối, làm được hay không? Cái chữ ăn ngủ đưa ra chỉ là một cái hình tượng để cho thấy rằng sống rất là tự tại, không có cái gì để đeo bám để mà đòi có cho bằng được hết. Dùng hình ảnh ăn và ngủ có nghĩa là cái người này không có gì gọi là sang cả hay là cao cấp hay là cao thượng quý phái gì hết, chỉ có ăn và ngủ thôi. Tại vì đâu có cái gì ở bên ngoài đâu mà bám được đâu, tất cả đều nằm ở trong chính tâm thức của mình, tâm hành, tâm thọ, tâm tưởng của mình. Gia trung hữu bảo hữu tầm mít, mà thật ra trong đó nó cũng không có cái gì hết, nó chỉ có cái guồng máy nó hoạt động sai, giờ điều chỉnh lại cho đúng thôi. Cũng là thọ uẩn, cũng là hành uẩn, cũng là tưởng uẩn, cũng là thức uẩn, nhưng mà mình điều chỉnh lại làm sao để cho nó vận hành đúng theo cái nguyên tắc của vũ trụ, thì điều đó có nghĩa là phiền não rơi rụng và hạnh phúc hiện bày ra. Cũng nó làm cho mình trở thành chúng sanh, nhưng mà cũng nó làm cho mình trở thành Phật. Cái tâm của mình kết tội nó thì cũng đúng, mà tôn vinh nó thì cũng đúng. Gia trung hữu bảo hữu tầm mít, ở trong nhà có đầy của báo, đừng có tìm kiếm ở bên ngoài. Ở trong nhà tức là ở trong tâm của mình, những cái điều kiện có thể làm cho mình bình an hạnh phúc, trường tồn vĩnh cửu, bất sanh bất diệt đều ở trong tâm của mình. Đối cảnh vô tâm mạc phấn thiện, cái mục đích tối hậu của sự tu tập không phải là chạy trốn hoàn cảnh. Chạy trốn hoàn cảnh nó chỉ là một cái giai đoạn cần thiết khi cái tâm mình nó còn yếu quá mới bắt đầu tu tập. Mà khi mình tu tập thời gian rồi thì mình phải tiếp xúc với trần cảnh, nhưng mà không bị kẹt ở trên trần cảnh. Thành ra mấy em trẻ bây giờ ở bên Việt Nam không biết nó học ở đâu mà nó nói được cái câu là đời là động nhưng ta không hề, nhưng ta luôn bất động. Đời là thương nhưng ta không hề vấn vương. Nghe chí lý quá. Đời là động nhưng mà ta phải luôn bất động. Cuộc sống là phải vận hành chứ. Chứ cuộc sống mà ngồi im một chỗ thiêu thích như vậy thì đâu còn là cuộc sống nữa, điêu tàn. Cuộc sống là phải sinh động, nhưng mà mình không có bị cuốn theo, mình vẫn đi theo nó nhưng mà không có bị kẹt. bất động. Bất động tức là không lay động, không có chạy theo, không có bị nó điều khiển, không có bị nó làm cho khổ. Cuộc đời là phải thương, sống là thương chứ. Tu mà không thương nữa thì tệ hơn cái người không tu. Nhưng mà cái thương của người tu là không vấn vương. Tôi nhớ thầy Quảng Độ có mấy câu thơ rất là hay. Hồi mới vô chùa tôi ưa 8 câu này lắm. Bữa có đọc trong Nguyên Thông nghe. Tôi có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chẳng phải yêu riêng khách Má Hồng. Nếu khách Má Hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều, hướng về giải thoát cho nhân loại, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Hay không? Mình cũng yêu thương chứ, nhưng mà không có chiếm hữu, không có hệ lụy. Chứ không phải tu rồi trở thành gỗ đá, thành ông Phật bằng đá. Phật mình là đại từ bi kìa, thương tất cả. Thì mình phải học thương tất cả. Mà muốn thương tất cả thì phải thương một người trước. Bỏ một người mà chạy thương tất cả, đó chỉ là cái tâm sợ hãi yếu kém của mình thôi. Khi mà đối cảnh vô tâm, cái chữ vô tâm rất là hay. Nó có tâm nhưng mà không có kẹt. Giống như vô niệm, nó có niệm nhưng mà không có kẹt, không có tham cầu và chống đối, chứ không phải là không có tâm. Có nhận xét, có cảm nhận, nhưng mà không có bám víu, không có chống đối. Đối cảnh mà vô tâm, mạc vấn thiền, thì chớ có hỏi thiền là gì. Thiền nó là như vậy đó. Thiền là đói là ăn, mệt là ngủ. Là mà ăn ngủ sao mà đứng trước hoàn cảnh mà không có kẹt thì cũng nên ăn ngủ. Ăn ngủ chỉ là một cái thái độ sống tự nhiên, không có phải theo khuôn phép, guồng máy, không có theo một cái hệ thống nào cả. Nhiều khi mình có năm giới, mình Bồ Tát giới, mình Phật tử thuần thành, tất cả những cái điều đó đáng lẽ nó phải giúp cho mình vượt xa hơn, có một cái tăng thượng duyên để mà mình đi tới trên con đường chuyển hóa. Ai dè đâu tất cả những cái nhãn hiệu đó làm cho mình rớt xuống. Mình thấy mình khác người bình thường, mình thấy mình nhân vật đặc biệt, mình thấy mình là cái người không phải là trần tục nữa. Cho nên mình không dám chấp nhận những phiền não trong người mình đang có. Giận mà không có chấp nhận mình đang giận, ganh tị đố kỵ mà không có chấp nhận. Thành ra những cái kiến thức mình có được từ kinh nghiệm của Đức Phật và các vị tổ sư đúng ra rất là có giá trị. Nó giúp cho mình đỡ phải khám phá lại từ ban đầu. Nhưng mà với cái tâm yếu đuối của mình thì mình dùng tất cả những cái kinh điển, những cái kinh nghiệm của chư Phật chư Tổ đó, mình biến nó thành cái kinh nghiệm của mình. Biến ở đây có nghĩa là mình cố gượng ép, cố áp đặt, trong khi cái nhận thức của mình còn quá kém, cái phiền não mình còn đầy, giữa cái vị trí mình đang có và cái sự thánh thiện rất là xa, khoảng cách rất là xa. Mình không thể nào mình thu gọn nó bằng cái ý chí được, mà phải đi qua cái công phu gội rửa từ những chuyện vặt vãnh ở trong đời sống. Đời sống tiếp xúc va chạm là một cơ hội để cho tâm hành nó phát triển ra. Tất cả những cái hạt giống xấu trong tâm, nếu mà gặp thuận lợi hoàn cảnh, nó nằm yên ở trong đó, nó không có ra. Mà trong tâm mình biết rằng nó có chứa những cái tâm hành rất là xấu, mà còn chứa nó là vẫn còn tiếp tục bị nó tàn phá và đưa tới đau khổ. Cho nên phải tìm cách để mời nó ra. Mà cái đời sống va chạm, tiếp xúc với mọi người, đó là cơ hội quý giá để cho nó trồi ra. Nếu mình sống chung với những người mà hay chọc mình, nhất là người thân yêu của mình mà hay chọc mình lắm, biết mình tu mà cứ chọc, Thành ra mình cứ hay đổi thừa là mình nặng nghiệp, mình kém may mắn, mình mắc nợ, thôi mình ráng trả cho xong để mình thoát đi đâu đó. Cái thái độ đó là tiêu cực. Tại vì hơn ai hết, cái người đó đã cho mình cả cuộc đời của họ rồi, mà bây giờ họ làm cho mình hơi bực tức, hơi phiền muộn, hơi nghi ngã đó, là chính họ mời những cái năng lượng xấu trong người mình ra. Nếu mình là một hành giả vững vàng, đây là một cơ hội rất là tốt. Và chỉ có những lúc đó mình mới thấy rõ cái chân tướng của mình thôi. Chứ mình sống chung với những người mà lúc nào cũng dễ thương, ngọt ngào, kính trọng của mình, thì những năng lượng xấu đó không bao giờ nó ra nổi. Và mình hiểu lầm, mình tưởng mình ngon rồi, mình tưởng mình đã đi một bước rất là xa. Và khi mình gặp một cái đối tượng đáng gờm, bất ngờ và ngã nhào, mình không hiểu tại sao. Thì rõ ràng là tại mình đâu có đột phá, gội rửa nó đâu, nó còn nguyên ở đó mà. Thành ra một cái người mà có quyết tâm tu tập thì người đó phải luôn tìm cách, bằng cách này hay là cách khác, để mà đối diện thẳng với những phiền não của mình, tuyên chiến với nó, tìm cách mời nó ra. Có thể hồi đầu thì mình không có quen, mình thấy người kia chọc cho phiền não mình nổi lên là mình nổi điên lên rồi, mình giận rồi. Nhưng mà nếu mình có ý niệm đó rồi thì vài phút sau mình sẽ lấy lại sự bình tĩnh, và mình biết rằng đây là bài tập của mình, thì điều đó sẽ làm cho mình đỡ khổ vô cùng. Cái đó nó gọi là chánh kiến, tức là một cái nhận thức đúng. Cái nhận thức đúng nó chính là con đường để nó dắt mình đi đúng hướng. Thí dụ như mình biết cái sự thực tập của mình phải được trải dài ở mọi lúc mọi nơi. Thành ra khi mà mình đậu xe ở một cái parking nó hơi xa, thì cái đoạn đường đó trở thành con đường thiền hành của mình. Mình enjoy từng cái bước chân của mình, tại vì cái đó nó cũng thu hoạch được, chứ không phải là mình phải chạy nhanh tới cái chỗ nào mình muốn tới để mình giải quyết công chuyện thì mình mới gọi là thu hoạch. Một cái người có đời sống nội tâm sâu sắc, nhất là một thiền sinh, thì đó là một cái chiến lợi phẩm hơn cái chuyện mà mình được người khác kính trọng, yêu thương, hay là có thêm tiền bạc. Thành ra mình không cần phải tranh thủ đầu cái parking nào gần nhất để mình khỏi phải đi bộ. Lâu lâu mình có cơ hội đi bộ thì hãy cứ đi bộ. Và điều đó nó cũng đúng trong những cái trường hợp khác, như là khi mình nấu ăn, mình rửa chén, mình lau nhà, mình nói chuyện với một người bạn, mình trồng hoa, thì mình không có vội vàng hấp tấp. Tại vì để giải quyết một cái vấn đề, giải quyết công chuyện để được cái gì, thì nó cũng có thêm tiền bạc, nó có thêm những cái cảm xúc hấp dẫn là do người khác tôn trọng, kính phục mình, nghĩa là thêm tiện nghi vật chất và tiện nghi về tinh thần nữa thôi. Mà cuộc đời mình mấy mươi năm nó có nhiêu đó rồi, nó giống như là ăn cái bánh rồi đã thèm rồi, hỏi bữa thèm rồi ăn nữa thôi. Nó có nhiêu đó, lập tới lập lui hoài. Thành ra mình đâu có cần phải đi theo cái kiểu đó nữa, khi mình còn có vài chục năm nữa để sống, mà cũng đâu có chắc là vài chục năm, nhưng khi mình chỉ có vài ngày để sống thôi. Mà vội vàng cái gì, hấp tấp cái gì. Cho nên mình rất là thảnh thơi, rất là nhẹ nhàng. Ngoài cái chuyện là mình rửa xong cái chén đó, mà mình còn một cái thứ khác mình thu hoạch được, đó là những cái giây phút mình thực sự mình sống được. Mình sống được với những cái tâm hành rất là thoải mái, dễ chịu trong cái giờ phút đó, nó mới thật sự là đáng giá. Còn cái chuyện rửa cái chén nó sạch, nó là cái chuyện phụ. Cố nhiên cuộc sống nó có những cái chuyện cần kiếp, nó có quan trọng hơn. Nhưng mà quan trọng cỡ nào đó, mà một thiền sinh mà giỏi, người ta cũng đặt ít nhất là ngang bằng với cái sự thực tập của mình, chứ không thể đặt cao hơn, trừ trường hợp emergency thôi. Thì có nhiên emergency thì mình cũng có thể chạy, nhưng mà mình phải có định có niệm trong khi chạy, quan sát tiến trình chạy. Tại vấn đề thiền không phải là chậm, mà mình phải thấy rõ được cái tâm lý của mình, thấy rõ tâm hành, tâm tưởng, tâm thọ của mình trong cái quá trình đó, thấy được nó, không để cho những cái năng lượng xấu nó khống chế, nó tàn phá, trái lại mời được những cái năng lượng tốt lên. Cái đó mới là công tác chính của một đời người. Thành ra mình tranh chấp ý kiến với nhau để làm cái gì? Mình hơn thua với nhau để làm cái gì? Cái chính không phải là mình để đạt được cái công việc. Cái chính của mình là để sống có hòa điệu, có yêu thương. Thành ra mình có thể dễ dàng bỏ xuống một cái ý kiến, một cái quan điểm, để mình sống được với tư chất của một con người. Con người là cần được hiểu và được thương. Đó là mục đích cao cả của đời người. Mình không có hy sinh cái cao cả để nắm lấy những cái tầm thường, có thêm quyền lực, có thêm cái công việc, thì nó chỉ đem lại một chút lợi dưỡng thôi. Cái đó nó cũng phù du lắm. Cái chính là mình sống để mà mình vui vẻ, nhìn mặt nhau được, nói chuyện với nhau được. Lâu lâu mình cũng cần phải được nhắc lại, phải được tưới tẩm lại. Cái này không phải là mới, nhưng mà nhiều khi mình sống mình bị lãng quên. Mình cứ đuổi theo những cái trần cảnh bên ngoài, mình bị hoàn cảnh nó kéo đi. Mình không có những thiện hữu tri thức bên cạnh, mình không có một cái tăng thân, một cái thiền thân để mà mình hòa nhập vào trong đó và được nuôi dưỡng trong đó, thì cái sự lãng quên sẽ phải xảy ra. Rồi mình sẽ được nhắc lại, rồi mình trở về mình thu xếp lại cái đời sống tu tập của mình cho nó gọn. Về thu xếp lại cuồng phong cánh mỏi, vội vàng thêm những phút yêu người. Đó là những câu trong bài hát Chiếc Lá Thu Phai của Trịnh Công Sơn. Nãy không có Thiền Vị đây hát cho mình nghe bài này. Thiền Vị đi lấy vợ tốt rồi. Cuồng phong cánh mỏi. Cuồng phong tức là mình sải cánh dài ra để mình lao thẳng vào bầu trời bao la. Khí phách nam nhi mà, khí phách của tuổi trẻ cường tráng. Mình tưởng mình ngon lắm, mình có thể thấy cái bầu trời này trong cái bàn tay của mình thôi. Nhưng mà bay đã rồi thì mình cũng thấy chán, thấy cũng chẳng được gì cả. Cái mà có thể duy nhất làm cho mình, cái lý do duy nhất khiến mình có thể sống tiếp trong cuộc đời này, đó là yêu thương với nhau. Vội vàng thêm những phút yêu người. Cái yêu này nó không phải là bồng bột hay là nông nổi như là xuân diệu, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn sầu le lối suốt trăm năm. Mà cái yêu này có nghĩa là hết thời gian để mà giận rồi, hết thời gian để mà ấu đả với nhau, tranh chấp rồi, ngày mai một trong hai chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa. Cho nên cái giờ phút này, cái mà có thể cho nhau đó là sự tha thứ, sự bao dung, sự yêu thương. Đừng có hạch tội, đừng có bắt bẻ, đừng có soi mối vì những chuyện không có đáng. Cái chuyện bữa ăn, cái chuyện công ty, cái chuyện đóng một cánh cửa, cái chuyện nghe tiếng điện thoại, nó không phải là lý do để khiến cho mình không thể yêu thương nhau được, có phải vậy không? Mà cuộc sống thì nó lại hay như vậy, vì những chuyện không đáng vào đâu. Nói chung là bỏ cảnh để mà giữ tâm. Chắc các vị còn nhớ câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ: phản quang tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghe câu này choáng váng. Nhìn lại mình, đó là bổn phận của mỗi người. Dù không phải là thiền sinh, không phải là Phật tử, nhưng mà lúc nào cũng nhìn lại mình trước khi nhìn vào lỗi lầm của người khác. Đó là trách nhiệm bổn phận của mỗi người. Mà huống hồ mình là một Phật tử, muốn đi theo, muốn gia nhập vào đoàn thể của những người sống tỉnh thức, muốn đi tới sự giác ngộ, muốn đột phá phiền não, thì làm sao mà mình không ưu tiên nhìn lại mình trước chứ. Cho nên cảm kích thay khi Đức Phật đã dạy chúng ta cái bài thực tập căn bản nhất mà cũng là cao siêu nhất, đó là tứ niệm xứ. Lúc nào cũng nhìn lại, bắt đầu nhìn từ thân thể, nhìn từ cảm thọ, rồi nhìn từ tâm mình mới tới nhìn vào cảnh. Cái thứ tư, quán pháp trong pháp mới là nhìn vào cảnh. Mà trước khi nhìn vào cảnh, trước khi hiểu đối tượng, thì phải nhìn vào chính mình trước. Cái nguyên tắc đó nó tuyệt vời làm sao. Nhưng mà chúng ta hay làm ngược lại, tại vì nhìn vào mình thì nó hơi ngán, bỏ bê nó, thành ra nó hơi hoang tàn, nó hơi đổ nát. Có nhiều cái bệnh tật ở trong người quá, không có dám nhìn. Bất tuần tha đắc, đừng có đi theo, đừng có rượt đuổi ở bên ngoài, không có được cái gì đâu. Bất tuần tha đắc, không có được cái gì từ bên ngoài cả. Được thì nó cũng tàn hoại, nó cũng sanh diệt, nó cũng có một chút thôi. Đừng có tìm hạnh phúc an lạc, đừng có tìm sự thỏa mãn ở bên ngoài. Cái đó là phiền não vận hành, cái đó là vô minh vận hành. Cho nên bỏ cảnh giữ tâm không có nghĩa là chạy trốn hoàn cảnh. Giữ tâm, nuôi dưỡng tâm để tâm vững rồi, quay trở lại tiếp xúc với trần cảnh mà không bị kẹt với trần cảnh, không bị trần cảnh quật ngã. Thí dụ khi mình tranh chấp với người đó, người đó làm mình giận quá, thật ra người đó đâu có thể làm ra cơn giận của mình, phải không? Người đó chỉ kích hoạt cái hạt giống giận nó có sẵn, nhưng mà mình tu sơ sài yếu kém quá, thành ra là cứ mời cái hạt giống giận nó lên nhiều lần quá, thành ra có sẵn một cái tâm hành giận luôn rồi. Thành ra mới đụng vô có một chút là nó bật ra liền, cơn giận nó bật lên liền. Người kia chủ ý hay là vô ý làm cho cơn giận mình nổi lên, mà mình có trả đũa, có trừng phạt thì cũng không có được gì cả, đổ vỡ thêm thôi, không có làm cho cơn giận của mình hết, mà quay trở về để ôm ấp. Mình tạm thời về phòng để mà ngồi thiền hay là đi thiền hành, trở về những cái pháp hành của mình, để mà mình đối diện thẳng với phiền não của mình, tìm hiểu và chuyển hóa nó. Thì tuy tạm thời mình có cách xa người đó vài giờ, vài ngày, nhưng mà sau khi mình làm lành cái vết thương, trị liệu và chuyển hóa xong rồi, mình quay trở về để mà giúp đỡ người kia. Tại vì người kia cũng là nạn nhân, mà có thể người kia không biết cách, người kia không có pháp hành. Chúng ta sẽ nói về cái thức uẩn, tâm thức. Tâm thức gồm có hai phần. Một cái phần gọi là bề mặt của ý thức, một cái khả năng nhận biết được trần cảnh qua các giác quan một cách thuần túy. Nếu nó không có đi qua cái tâm tưởng, không có bị tâm tưởng nhồi nặng, thì cái nhìn rất là trong suốt, mà không hề có thái độ của yêu và ghét, của mong cầu hay là chống đối. Yêu ghét thuộc về tâm hành. Nếu cái nhìn đó không bị sự kích động của tâm tưởng và tâm hành, thì cái nhìn nó rất là thuần khiết. Chúng ta tu chánh niệm là tu cái đó đó. Các vị phải nhớ cái chữ chánh rất là quan trọng. Nếu mà chỉ có niệm và định thôi đó, thì nhiều cái truyền thống khác có lắm, chứ không phải chỉ Phật giáo mới có. Mà tới tới khi Phật giáo thì Đức Phật đã xác định rất là rõ. Khi mà mình nhìn lại mình nó là niệm, mình nhìn bằng cái thái độ nào, nhìn mà mong muốn cái này hay là áp đặt cái nọ, thì đó không phải là sự thực tập của đạo Phật. Nhìn giống như là mình coi một cuồng phim mà không có đặt mình vào cái nhân vật ở trong phim để mà trỗi lên những cái cảm xúc, để mà phê phán, để mà nhận xét. Mình chỉ muốn hiểu cái bộ phim thôi, rất là khách quan. Mình nhìn vào cái tâm của mình bằng một cái thái độ thuần khiết, đó gọi là nhận diện đơn thuần, mà chúng ta nói không biết bao nhiêu lần, tập được cái đó là mình thanh tịnh được cái thức. Nhưng mà nói cho cùng, cái thức uẩn nó cũng cần được mình thanh tịnh hóa đó. Tại vì những cái nhận thức của mình ở trong kho đó, từ kiến thức cho tới kinh nghiệm đó, nó vốn nó sai nhiều lắm. Tại vì nó được chứa từ quá khứ cho tới bây giờ, từ khi mà mình còn bám víu vào cái ngã của mình, từ khi vô minh nó vận hành. Cho nên những cái kiến thức và kinh nghiệm mà chứa trong tàng thức đó, nó sai dữ dội lắm. Nhưng mà cái bước đầu tiên đó, là mình nhận diện nó là nó thôi, nhưng mà mình chưa hiểu được cái bản chất đâu. Phải nhờ định và niệm, cái công phu của định niệm, thì mình mới đạt được cái lớp thứ hai là thấy đúng thực cái bản chất của nó. Còn cái bước đầu là mình chỉ thấy nó là như vậy thôi. Nghĩa là khi chúng ta nhìn dòng sông, chúng ta biết đây là dòng sông, thì cái ý niệm về dòng sông nó vẫn là sai đó, chứ chưa có đúng đâu. Mặc dầu thấy dòng sông mà mình không có khởi cái niệm yêu thích hay là chống đối là giỏi lắm rồi đó, phải không? Khi mình cầm trái táo lên, đi chợ mà cầm trái táo lên đó, thì phải lựa táo chứ ha. Nhưng mà mình đạt cái trình độ là táo nào cũng như nhau thôi, mình cứ trái nào mình cũng lấy về cả, vậy là giỏi lắm rồi đó. Nhưng mà cái chỗ này nó vẫn còn phiền não, tại vì trái táo nó có thể khác với trái lê. Thích ăn táo chứ không thích ăn lê. Dặn đi mua táo mà mua lê về là có chuyện à. Cho nên cái sự phân biệt nó trong cái thức nó vẫn có. Nó có từ vô thủy cho tới bây giờ, có từ tập quán của xã hội. Cho nên mình phải lên luôn tới cái trình độ, cái vật đó, cái hình tượng đó, cái vị đó, cái mùi đó là như vậy thôi, nó như vậy là như vậy thôi, mà không cần phải đặt tên cho nó, không cần đi theo cái quan niệm, cái tập quán, cái định kiến của xã hội. Chỗ này nó khó lắm đó, rất là khó. Mà thanh tịnh được cái chỗ này luôn thì từ thức nó sẽ bắt đầu nó chuyển qua trí liền. Cho nên đó là một trong tứ y, y trí bất y thức. Hồi đầu mình nương trên thức, chứ không phải là bỏ thức đâu. Phải nương trên nó để nhận biết được mọi đối tượng. Nhưng mà sau đó mới rời thức, rời cái sự phân biệt chia chẻ. Nó có sẵn ở trong tàng thức, ở trong kho chứa. Mỗi lần mà ý niệm phân biệt nó đi lên là tìm hiểu, phân tích cái sự bám víu nào, cái bản chất như thế nào, để cho mình một cái thái độ như vậy. Và khi mình đạt được cái trình độ là nó như vậy là như vậy, mà không còn một cái ngôn ngữ, không còn một cái ý niệm nào để mà giải thích nữa hết, thì chúng ta đã bắt đầu chứng ngộ. Cái đó gọi là đạt đạo. Tạm thời chúng ta ngưng tại đây. Thưa đại chúng, tôi muốn chia sẻ hết những cái hiểu biết của mình, kinh nghiệm của mình về Bát Nhã Tâm Kinh trong cái khóa này đó. Thành ra từ cái buổi này trở đi, các vị chịu khó một buổi chúng ta học 2-3 pháp thoại để cho nó hết Bát Nhã Tâm Kinh. Thành ra các vị nghỉ ngơi 10 phút, chúng ta trở vô nghe tiếp bài pháp thoại thứ hai. Mời các vị nghe 3 tiếng chuông.